Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1710, chương 1708, Không Minh Đảo. Chu Nhất Dương phụ thân ta là gặp qua, chỉ là lần trước đi vội vàng, chưa kịp hàn huyên, lần này gặp mặt, Chu Nhất Dương cha mẹ đối ta đều là 12 phần nhiệt tình. Vội vàng mời ta nhập tòa. Vừa lên đến liền cảm ơn ta lần trước thật xa như vậy chạy tới cứu Chu gia sự tình. Ta cùng bọn hắn nhị lão hàn huyên một phen, nói đều là hẳn là hai nhà chúng ta trước đó liền thế giao, ta cùng Chu Nhất Dương tính tình lại hợp đến, vì huynh đệ không tiếc mạng sống cũng là cam tâm tình nguyện. Bây giờ ta rơi xuống khó, không giống nhau cũng là dựa vào Chu gia chiếu ứng. Hai vị lão nhân ra hết sức cao hứng, vội vàng làm ta ăn cơm. Trong bữa tiệc, Chu Nhất Dương mẫu thân không ngừng kẹp cho ta đồ ăn, khen ta là cái hảo hài tử, còn hỏi ta có hay không đối tượng, còn nói Nhất Dương có cái muội tử, lớn lên nhìn rất đẹp. Nghe xong nàng nói lên chuyện này đến, ta lập tức không được tự nhiên. Lão nhân ra đây là loạn điểm uyên ương phổ a. Chu Linh Nhi muội tử là lớn lên đẹp mắt, thế nhưng là nàng cùng Tiết Tiểu Thất là một đôi, chuyện này cũng không thể nói lung tung. Về sau Chu Nhất Dương vội vàng chuyển hướng chủ đề, tránh khỏi một trận xấu hổ. Ăn cơm lúc, chúng ta còn trò chuyện dạy cái kia lão vượt biên cảnh rừng trong Xà Vương Tô Mặc lão gia tử. Vừa nhắc tới này người, Chu phụ nói là lại có người này. Sau đó còn để cho người ta lấy ra Chu gia lão thái gia cùng Tô Mặc lão gia tử lúc còn trẻ chụp ảnh. Chung, kia là một chương đen trắng cũ kỹ ảnh chụp. Khi đó bọn họ đều là 30 mấy tuổi. Đều mặc quân trang, tư thế hiên ngang, chiều khí phồn thịnh. Tô Mặc lão gia tử đứng tại Chu gia lão thái gia bên người nhìn thập phần vui vẻ. Hơn nữa đều 10 phần soái khí. Không nghĩ tới tóc trắng xóa Tô Mặc lão gia tử vậy mà lúc còn trẻ như vậy đẹp mắt. Chỉ tiếc cả một đời đều ngốc tại rừng trong. Cùng rắn làm bạn, Chu Nhất Dương nói chờ sau này có cơ hội nhất định đi lão vượt biên cảnh rừng trong gặp một lần Tô Mặc lão gia tử. Bữa cơm này ăn rất ấm áp, 10 phần hòa hợp, thật giống như ta chính là trong nhà một viên. Hai vị lão nhân cũng đem ta trở thành người một nhà. Kế tiếp khoảng thời gian này, vẫn luôn qua gió êm sóng lặng. Ta mỗi ngày phần lớn thời gian đều sẽ ngồi xổm ở Chu Nhất Dương gia trong biệt thự dốc lòng tu hành. Khôi phục thân thể, trước đó bởi vì cùng Huyền Vũ cùng Bạch Hổ trưởng lão đánh nhau chết sống thời điểm sở thụ tồn. Thương cũng đang nhanh chóng khôi phục, một ngày một cái bộ dáng. Không có qua vài ngày nữa, ta lại cùng Kim Bàn Tử gọi một cuộc điện thoại, hỏi một chút Đông Hải Thần Ni tình huống. Kim Bàn Tử nói với ta có manh mối, cái kia Đông Hải Thần Ni ngay tại Đông Hải Chi Tân Không Minh Đảo. Chỉ là cái kia Không Minh Đảo không giống như là phổ thông đảo nhỏ đồng dạng có thể một chút liền có thể nhìn thấy, mà là bị pháp trận cho bao khỏa trong đó. Hải đảo chung quanh lâu dài biển sương mù tràn ngập, đem hòn đảo nhỏ kia bao phủ. Người bình thường căn bản tìm không thấy cái chỗ kia, cho dù là tìm được cũng rất khó tới gần hòn đảo nhỏ kia. Bởi vì đảo nhỏ chung quanh có rất nhiều động vật biển tồn tại, nhiều nhất liền cá mập. Hơn nữa chỗ kia khí hậu không tốt lắm, thường xuyên cuồng phong bão vũ, sét thiểm điện. Còn có đáy biển vòng xoáy, lão ngư dân cũng không dám tới gần hải đảo kia chung quanh. Một khi tiến vào bên trong, rất dễ dàng liền thuyền đắm, người cũng rơi vào trong biển, bị cá mực tranh đoạt không còn, liền cái xương vụn cũng không tìm tới. Không nghĩ tới, Lý Khả Hân vậy mà ở tại nơi này dạng một cái trên đảo nhỏ. Bất quá Kim Bàn Tử lại theo ta nói. Nghe nói thật lâu trước đó có người đi qua hòn đảo nhỏ kia. Ở trên đảo hoàn cảnh hết sức xinh đẹp. Cùng hải đảo tình huống chung quanh ngày đêm khác biệt. Khí hậu cũng 10 phần ổn định. Đông Hải Thần Ni chỗ ở cái kia Amnico ngay tại Không Minh đảo, vị trí trung tâm một tòa núi nhỏ. Trên, chỉ cần đến đảo nhỏ sau, rất dễ dàng liền có thể tìm được. Sau đó, ta liền hỏi một chút hiện tại Hoa Hạ bên kia là cái gì thế cục. Đối ta còn có hay không cái gì dự định? Kim Bàn Tử lại theo ta nói. Hiện tại Hoa Hạ tổ điều tra đặc biệt cơ hồ tất cả đều vội vàng thu thập Nhất Quan Đạo. Bởi vì lần trước cùng Nhất Quan Đạo người gặp phải, tổ điều tra đặc biệt tổn thất quá thảm trọng, thương vong gần 100 người. Đặc biệt điều tổng cục bên kia sấm sét tức giận, liền không rảnh bận tâm ta bên này sự tình. Nhưng là tuyệt đối đừng đụng vào tổ điều tra đặc biệt trên họng súng, đồng dạng sẽ bị bọn họ thu thập. Mặt khác, Long Hổ Sơn bên kia khẳng định là không hề từ bỏ đối ta truy sát. Hiện tại Long Hổ Sơn tựa như là chính đang thương nghị như thế nào đem ta tìm cho ra. Dù sao chết người là Long Hổ Sơn trưởng giáo nhi tử. Chuyện này nhất định phải có cái kết luận, bằng không Long Hổ Sơn mặt mũi mất hết. Kim Bàn Tử nói cho ta, nhất định phải cẩn thận Long Hổ Sơn. Cho dù là không tại Hoa Hạ, cũng muốn cẩn thận bọn họ. Mặc dù ta không có nói cho Kim Bàn Tử ta đến rồi bảo đảo, đoán chừng hắn cũng kém không nhiều hẳn phải biết ta ở đâu. Hắn tin tức như thế linh thông, khẳng định có nghe thấy. Còn nữa, Vạn La Tông tại bảo đảo cũng là có tai mắt, chuyện này căn bản là che không được. Ta cảm ơn qua Kim Bàn Tử, sau đó liền cúp xong điện thoại. Chờ ta về sau trở về Hoa Hạ, tất nhiên cũng đi Không Minh đảo tìm Lý Khả Hân. Đây chỉ là sớm là một cái chuẩn bị. Thoáng chớp mắt, gần 20 ngày đều đi qua. Những ngày gần đây, thương thế của ta trên cơ bản tất cả đều khôi phục. Ngày đó, ta lại cùng Tiết Tiểu Thất gọi một cuộc điện thoại đi qua, hỏi một chút Nhạc Cường tình huống. Tiết Tiểu Thất nói với ta, Nhạc Cường tình huống càng ngày càng chuyển biến tốt đẹp, chính là còn không có tỉnh. Hai vị lão gia tử cũng tại tận lực cứu chữa, đoán chừng còn phải đợi một đoạn thời gian. Sau đó, ta liền cùng Tiết Tiểu Thất nói đùa nói, lúc nào cùng Chu Linh Nhi kết hôn, ta gần nhất quá xui xẻo. Uống chén rượu mừng, hừng hực vui, đem trên người đen đủi đều loại trừ một chút. Vừa nhắc tới chuyện này đến, Tiết Tiểu Thất liền có chút ngượng ngùng, nói còn là muốn chờ Nhất Đẳng, tối thiểu phải chờ ta an toàn trở về sau lại nói. Cho dù là bọn họ hiện tại kết hôn, ta cũng không đuổi kịp đi không phải. Như thế nói lời nói thật, trong nháy mắt, ta tại Chu Nhất Dương gia trong liền ở một tháng, đoạn thời gian trước vẫn luôn dưỡng thương, chờ tổn thương dưỡng hảo sau, ta liền có thời gian ổn định lại tâm thần suy nghĩ thật kỹ một chút Huyền Thiên Kiếm Quyết kiếm thứ 7 thức. Kiếm thứ 7 thức gọi là Hỏa Long Kinh Thiên, một cái thập phần cường đại kiếm chiêu. Chỉ là tu hành chừng 10 ngày, cũng không gặp có quá lớn hiệu quả. Có đôi khi kiếm hồn bên trong có thể phun ra một chút hỏa đến, nhưng là manh mối không lớn. Chu Nhất Dương là cái người bận rộn, mỗi ngày đều muốn đi công ty xử lý nhà bọn hắn sản nghiệp. Hai chúng ta cũng không thường gặp mặt. Trong lúc đó, Tứ Hải Bang Long Bang chủ cũng tới đi tìm hai ta 3 lần. Bất quá cũng không có gì chính sự, chính là nói chuyện phiếm làm sâu sắc cảm tình. Ngốc không được nửa giờ liền đi. Ta đối với hắn cũng là khách khách khí khí. Có một ngày chạng vạng tối, Chu Nhất Dương tới tìm ta, nói ta tại nhà bọn họ cửa lớn không ra, nhị môn không bước, ngược lại là có thể bảo trì bình thản. Buổi tối hôm nay liền dẫn ta ra ngoài bốn phía đi dạo, nhìn một chút bảo đảo phong thổ, bằng không liền đi không. Lúc này, nhìn thấy Chu Nhất Dương, ta đột nhiên nhớ tới một việc, liền hỏi hắn nói, Nhất Dương, từ lần trước chúng ta đi quỷ môn trại sau, ta liền không có gặp qua trên người ngươi con kia béo côn trùng thiên niên cổ. Nó hiện tại cái gì tình huống? Nuốt ngũ độc cổ tôn cùng hoa bì tích dịch độc tính,